Chương 2625, yên tĩnh im ắng, giống như bão tố cuồn ngược qua một dạng, chỉ gặp văn trúc kim thạch thụ nhánh đoạn khô nứt, cả cây to lớn vô cùng văn trúc kim thạch thụ không có một khối hoàn chỉnh chỗ, chỉ kém như vậy một chút, cả cây văn trúc kim thạch thụ đều bị đập gãy. Một chưởng đằng sau, cả cây to lớn văn trúc kim thạch thụ bừa bộn vô cùng, văn trúc đạo thống cũng không biết tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, dù sao treo trên văn trúc kim thạch thụ cao lầu cổ điện, bị vỡ nát đến 7-8 phần. Có không ít cao lầu cổ điện từ trên không trung lăn xuống, nặng nề mà ném xuống đất, rơi vỡ nát. Coi như văn trúc đạo thống đệ tử tử vong không phải rất nghiêm trọng, nhưng là, những đệ tử văn trúc đạo thống trốn qua một kiếp kia lập tức thành không có nhà để về. Không ít văn trúc đạo thống đệ tử nhìn qua lúc này một mảnh trụi lũi văn trúc kim thạch thụ, đều lập tức mộng, nhìn quanh bốn phía, bọn hắn cũng không khỏi mờ mịt, bởi vì bọn hắn lập tức không có phơi thân chỗ. Lăng không một chưởng liền kém chút đánh nát văn trúc kim thạch thụ. Trong chớp nhoáng này khiến cho văn trúc kim thạch thụ chỗ cao nhất cũng lập tức yên lặng lại, mới vừa rồi còn thần uy thao thao bất tuyệt, khí thế hùng hổ dọa người văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành lập tức liền không có thanh âm. Cái gì hạng người vô địch, vậy chỉ bất quá là một đám sâu kiến mà thôi. Trong đồng điện truyền ra Lý Thất Dạ thanh âm thông dong tự tại kia, nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là một cảnh cáo, không phục cứ việc phóng ngựa tới. Lời này đã là đủ bá đạo, trực tiếp chính là khiêu khích tất cả mọi người. Cái này không chỉ là khiêu khích văn trúc đạo thống, mà lại lời nói phong khinh vân đạm này, đó là xem người trong thiên hạ không có gì. Lời này bá đạo phách lối đến rối tinh rối mù, nhưng, giờ khắc này văn trúc kim thạch thụ trên không nhất lại một mảnh yên tĩnh, không có thao thao bất tuyệt thần uy, không có hùng hổ dọa người thanh âm. Trong chớp mắt này, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành cũng trầm mặt, cũng lập tức ngậm miệng lại, nhìn thấy một chưởng kém chút vỡ nát văn trúc kim thạch thụ, để không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Mọi người trong nội tâm đều rùng mình, tự hồ đệ nhất hung nhân thực lực là động không đáy một dạng, mãi mãi cũng làm cho không người nào có thể phỏng đoán hắn đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Gặp văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành lập tức không có thanh âm, mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành cuối cùng vẫn là chưa từng gặp qua đệ nhất hung nhân xuất thủ, nếu không liền phạm sai lầm như vậy, thực lực của hắn cũng khó cùng ngũ đại thiên khách so sánh, ở thời điểm này dám đi trêu chọc đệ nhất hung nhân. Đây chẳng phải là tự rước lấy nhục. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nói, đối với thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, Sa Vũ Thành đã là rất đáng gờm rồi. Mặc dù niên kỷ của hắn sau một kiếm chân đế lớn hơn một chút, nhưng vẫn là 10 phần không tầm thường thiên tài. Cũng coi là đế thống giới thế hệ trẻ tuổi một cái duy nhất trở thành bất hủ chân thần cường giả. Thực lực như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng là... Văn Trúc Thiên Vương thực lực như vậy vẫn là không cách nào cùng thế hệ trước bất hủ chân thần so sánh, đặc biệt là năm vị thiên khách sớm như vậy liền uy hiếp một thời đại tồn tại, mà năm vị thiên khách đều chết thảm tại đệ nhất hung nhân trong tay, về phần Văn Trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành, đó càng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Tại vừa rồi Văn Trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành cũng dám hướng đệ nhất hung nhân tự cao tự đại, đùa nghịch thần uy, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Đệ nhất hung nhân lăng không một chưởng sẽ phá hủy bọn hắn văn trúc kim thạch thụ, cái này cũng dọa đến văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành ngoan ngoãn ngậm miệng, khi cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, hết thảy đều là phù vân, cái gì nội tình, cái gì xuất thân, cái gì huyết thống, đều biến thành phù vân. Nhìn thấy văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành người như vậy đều ngoan ngoãn ngậm miệng, có lão tổ không khỏi cười khổ một cái, cảm khái vạn phần, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành tại đế thống giới cũng coi là tồn tại cường đại. Huống chi, phía sau hắn còn có nội tình thâm hậu văn trúc đạo thống, coi như gặp được người cường đại hơn mình, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành thường thường nhiều khi hay là có lực lượng, quản chi hắn không phải là đối thủ của người này, nhưng hắn sau lưng còn có văn trúc đạo thống, còn có cường đại hơn lão tổ, có thể nói, bọn hắn văn trúc đạo thống chưa sợ qua người nào. Nếu quả như thật muốn đối cứng mà nói, muốn liều mạng, tại đế thống giới, ngoại trừ tam đại cự đầu bên ngoài. Bọn hắn văn trúc đạo thống sợ qua người nào, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ lăng không một chưởng sẽ phá hủy văn trúc kim thạch thụ, cái này khiến vốn là muốn bày một chút giá đỡ, đùa nghịch một chút thần uy văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành ngoan ngoãn ngậm miệng. Tại thời khắc này, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành cũng biết chính mình là đá vào tấm sắt, hắn cũng hiểu được, tạm thời lấy bọn hắn bố trí trong này lực lượng, vẫn là không cách nào cùng đệ nhất hung nhân chống lại, cho nên... Ở thời điểm này sáng suốt nhất cách làm chính là ngoan ngoãn im miệng, bằng không mà nói, tiếp theo kích liền không chỉ là văn trúc kim thạch thụ bị thương nặng, chỉ sợ bọn họ văn trúc đạo thống đệ tử cũng có thể chết thảm ở trong tay đệ nhất hung nhân. quá bá đạo. Nhìn thấy Văn Trúc Thiên Vương Sa Vũ thành nhân vật như vậy ở thời điểm này đều ngoan ngoãn ngậm miệng, không ít người đều cười khổ một cái, vì đó cảm khái, đệ nhất hung nhân, đây đã là kéo đủ cừu hận. Cũng có lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị tại Minh Lạc thành này hướng về người thiên hạ khai chiến sao, hoặc là hắn là muốn độc chiếm tiên thạch. Cũng đại giáo lão tổ hai mắt chớp động lên quang mang, đang ánh mắt chỗ sâu cũng toát ra đối với tiên thạch tham lam. Trên thực tế, đến Minh Lạc thành tất cả tu sĩ cường giả, đều là hướng về phía tiên thạch mà đến, chỉ bất quá, hiện tại Lý Thất Dạ một mình cầm giữ Minh Lạc thành, ai cũng không thể làm gì. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả âm thầm hy vọng giống một gia bọn hắn dạng này tam đại cự đầu có thể sớm một chút xuất thủ, sớm ngày đánh vào trong Minh Lạc thành, chỉ có tại đại loạn thời điểm, bọn hắn mới có cơ hội đục nước béo cò, chỉ có lúc kia, mới có thể thừa dịp loạn đoạt được tiên thạch. Lý Thất Dạ lăng không một chưởng sẽ phá hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, lập tức uy hiếp ở một gia đệ tử. Lúc đầu muốn tiến vào một gia đại đội binh mã cũng chỉ có thể là trầm mặc. Ở thời điểm này, Dương Đình Vũ cũng chỉ có ngoan ngoãn ngậm miệng, sư phụ của hắn một kiếm chân đế không có tới, hết thảy đều không có đùa giỡn. Ở thời điểm này, một gia, Văn Trúc Đạo Thống đều rơi vào trầm mặc, mà Tử Kim Hồ Lô rơi vào tại trên bình nguyên kia không có động tĩnh. Tự hồ bọn hắn cũng không vội mà tiến đánh Minh Lạc thành một dạng. Ngay tại cùng một ngày, nghe được bò, bò. Một tiếng hô kêu thanh âm, trên bầu trời xuất hiện một cái lộc ảnh này chỉ là phút qua, nhưng là, trên bầu trời tựa như là lưu lại nó dấu chân một dạng, một đóa đóa hoa trắng nở rộ, thế nào? Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên tự dưng tách ra một đóa đóa hoa trắng, rất nhiều người đều không khỏi vì đó kinh ngạc một chút. Lộc Khách Ông, có lão tổ vừa nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thiên ngoại đột nhiên bay tới một nhánh một trượng, nhánh một trượng này đã rơi vào Minh Lạc thành bên ngoài trong rừng rậm. Soạt, soạt, soạt từng đợt soạt thanh âm vang lên, coi như nhánh một trượng này đã rơi vào trong rừng rậm thời điểm, chỉ gặp bên trong vùng rừng rậm này thụ một đằng thảo dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng, trong thời gian ngắn ngủi. Vùng rừng rậm này lập tức sinh trưởng đến như là một cái cổ lão đại thụ che trời rừng rậm một dạng. Thần kỳ hơn là, tại trong vùng rừng rậm này, từng cây đại thụ che trời đang vào lẫn nhau, vậy mà xen lẫn thành từng tòa nhà cửa, điện đường, trong thời gian ngắn ngủi, tòa này tùm tựa như là thành một cái sinh cơ dạt dào xâm lâm thành thị một dạng, từng tòa nhà gỗ điện đường từ trong đại thụ che trời bụi mọc ra, mười phần có quy luật, tựa như là từng kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bò, từng đợt hô kêu thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trong rừng rậm chính là sinh cơ bừng bừng, suối nước róc rách mà chảy, chỉ gặp có từng bầy tiên lộc xuất hiện tại trong vùng rừng rậm này. Chỉ gặp này một đám bầy tiên lộc có tại bờ sông dạo bước, cúi đầu uống nước, có tiên lộc trong rừng chạy bay vọt, cũng có tiên lộc tại trong dây leo dừng huyệt. Trong lúc nhất thời, vùng rừng rậm này tựa như là hóa thành một phương cõi yên vui, thật giống như là muốn trở thành một phương tiên cảnh một dạng. Tiên khí tràn ngập, mà từng đầu tiên lộc tựa hồ là muốn hóa thành vùng rừng rậm này tinh linh. Lộc Khách Ông tới. Nhìn thấy vùng rừng rậm này giống như hóa thành một phương cõi yên vui, có đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, Lộc Khách Ông. Ở nơi nào nha? Nghe được lão tổ nói, không ít vãn bối nhao nhao nhìn quanh, hướng lên bầu trời bốn phía nhìn lại, nhưng là, không nhìn thấy Lộc Khách Ông bóng dáng, hắn đã đến. Vị đại giáo lão tổ này nhìn xem rừng rậm đã hóa thành cõi yên vui kia, chậm chậm nói ra, hắn đã trong đó, Lộc Khách Ông vị trí, chính là hóa thành cõi yên vui, hưu như tinh linh, cho nên hắn mới có thể được xưng là Lộc Khách Ông. Không ít vãn bối nhìn xem mảnh rừng rậm giống như hóa thành cõi yên vui này, nhìn xem tiên lộc trong rừng rậm vui sướng chạy nhanh, lúc này, liền có đệ tử không khỏi nói thầm nói ra, hắn thật chính là Lộc Khách Ông sao? Cái này có chút vượt qua người tưởng tượng. Một người như thế có phẩm vị, làm việc như tiên ông, vậy mà lại cầm mấy trăm vạn đầu sinh mệnh đến huyết tế, loại người mặt mũi hiền lành này, rất khó tưởng tượng sẽ làm ra như ác ma giống như sự tình tới. Không hề nghi ngờ, đệ tử trẻ tuổi này đối với Khách Minh bọn hắn cầm mấy trăm vạn sinh mệnh đến tế luyện cấm khí cách làm là hết sức không vừa lòng. Im miệng, nghe được chính mình đệ tử mà nói, trưởng bối bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức quát lên đệ tử của mình, trợn mắt trừng một cái nhìn sang. Vị đệ tử này bị dọa rụt rụt đầu, không còn dám nhiều lời. Lộc Khách Ông tới, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Lộc Khách Ông, hắn không chỉ là Khách Minh minh chủ, truyền thuyết hắn cũng là đế thống giới người sống lâu nhất, ít nhất là trong Bất Hủ Chân Thần mọi người biết là như vậy. Lộc Thách ông đạo hạnh cực cao, có người nói hắn có thể cùng Cổ Nhất Phi sóng vai, cũng có người nói hắn hiện tại đã già, huyết khí đã suy, so với Cổ Nhất Phi tới vẫn là hơi yếu một chút, nhưng là, bất kể như thế nào, nếu như nói, tại đế thống giới bài xuất ba vị trí đầu cường giả, chỉ sợ Lộc Thách ông tuyệt đối có thể đi vào danh sách ba vị trí đầu này. Huống chi Lộc Thách ông tự tay tổ kiến Thách Minh, đức cao vọng trọng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đế thống giới không biết có bao nhiêu Bất Hủ Chân Thần, bao nhiêu đạo thống nguyện ý vì hắn hiệu lực. Cho nên, Lộc Thách ông quản chi hắn lẻ loi một mình đến đây, đó cũng là đại biểu cho vô cùng to lớn lực lượng. Nhìn thấy Lộc Thách ông tới, không ít người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều lập tức trở nên cẩn thận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.